Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhiều tác giả. Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật Hà Nội ấn hành năm 2011. Nhiều người đọc. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Chương mở đầu. Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Một La Mã, đối tượng và nhiệm vụ nghiên cứu. Một nhỏ, đối tượng nghiên cứu. A. Khái niệm đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập ngày 3 tháng 2 năm 1930. Đảng là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc. Đảng Cộng sản Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản. Ngay từ khi ra đời, thấm nhuần chủ nghĩa Mác Lênin, Đảng đã đề ra đường lối cách mạng đúng đắn và trực tiếp lãnh đạo cách mạng nước ta giành được thắng lợi to lớn. Cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công, đem lại độc lập cho dân tộc, tự do cho nhân dân, mở ra một kỷ nguyên mới cho nước nhà, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, đánh thắng các thế lực xâm lược, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ vững chắc lãnh thổ và chủ quyền quốc gia, tiến hành sự nghiệp đổi mới, đưa Việt Nam hội nhập vào trào lưu chung của thế giới để phát triển mạnh mẽ, vững chắc, góp phần tích cực vào sự nghiệp hòa bình, thịnh vượng của nhân dân thế giới. Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Trong hoạt động lãnh đạo của Đảng, vấn đề cơ bản trước hết là đề ra đường lối cách mạng và hoạch định đường lối. Đây là công việc quan trọng hàng đầu của một chính đảng. Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam là hệ thống quan điểm, chủ trương, chính sách về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp của cách mạng Việt Nam. Đường lối cách mạng được thể hiện qua cương lĩnh, nghị quyết của Đảng. Nhìn tổng thể, đường lối cách mạng của Đảng bao gồm đường lối đối nội và đường lối đối ngoại. Đường lối cách mạng của Đảng là toàn diện và phong phú, có đường lối chính trị chung, xuyên suốt cả quá trình cách mạng như đường lối độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, có đường lối cho từng thời kỳ lịch sử như đường lối cách mạng, dân tộc dân chủ nhân dân, đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa, đường lối cách mạng trong thời kỳ khởi nghĩa giành chính quyền 1939-1945, đường lối cách mạng miền Nam trong thời kỳ chống Mỹ 1954-1975, đường lối đổi mới từ Đại hội 6 năm 1986. Ngoài ra, còn có đường lối cách mạng vạch ra cho từng lĩnh vực hoạt động như đường lối công nghiệp hóa, đường lối phát triển kinh tế xã hội, đường lối văn hóa văn nghệ, đường lối xây dựng Đảng và nhà nước, đường lối đối ngoại v.v. Đường lối cách mạng của Đảng chỉ có giá trị, chỉ đạo thực tiễn khi phản ánh đúng quy luật vận động khách quan. Vì vậy, trong quá trình lãnh đạo và chỉ đạo cách mạng, Đảng phải thường xuyên chủ động nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn để kịp thời điều chỉnh, phát triển đường lối. Nếu thấy đường lối không còn phù hợp với thực tiễn thì phải sửa đổi. Đường lối đúng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng, quyết định vị trí, uy tín của Đảng đối với quốc gia dân tộc. Vì vậy, để tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, trước hết phải xây dựng đường lối cách mạng đúng đắn, nghĩa là đường lối của Đảng phải được hoạch định trên cơ sở quan điểm lý luận khoa học của chủ nghĩa Mác Lênin, tri thức tiên tiến của nhân loại, phù hợp với đặc điểm, yêu cầu, nhiệm vụ của thực tiễn cách mạng Việt Nam và đặc điểm xu thế quốc tế, phải nhằm phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Đường lối đúng sẽ đi vào đời sống, soi sáng thực tiễn, trở thành ngọn cờ thức tỉnh, động viên và tập hợp quần chúng nhân dân tham gia tự giác phong trào cách mạng một cách hiệu quả nhất. Ngược lại, nếu sai lầm về đường lối thì cách mạng sẽ bị tổn thất, thậm chí bị thất bại. B. Đối tượng nghiên cứu môn học. Môn học đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam chủ yếu nghiên cứu đường lối do Đảng đề ra trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam từ năm 1930 đến nay. Do đó, đối tượng chủ yếu của môn học là hệ thống quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng trong tiến trình cách mạng Việt Nam từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa. Môn đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam có mối quan hệ mật thiết với môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin và môn tư tưởng Hồ Chí Minh. Vì đường lối của Đảng là sự vận dụng sáng tạo, phát triển chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn cách mạng Việt Nam. Do đó, nắm vững hai môn này sẽ trang bị cho sinh viên tri thức và phương pháp luận khoa học để nhận thức và thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng một cách sâu sắc và toàn diện hơn. Mặt khác, vì đường lối cách mạng không chỉ nói lên sự vận dụng sáng tạo các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mà còn thể hiện sự bổ sung phát triển chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện mới của Đảng ta. Do đó, việc nghiên cứu đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam góp phần làm sáng tỏ vai trò nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. 2. Nhiệm vụ nghiên cứu. Một là làm rõ sự ra đời tất yếu của Đảng Cộng sản Việt Nam, chủ thể hoạch định đường lối cách mạng Việt Nam. Hai là làm rõ quá trình hình thành, bổ sung và phát triển đường lối cách mạng của Đảng, trong đó đặc biệt làm rõ đường lối của Đảng trên một số lĩnh vực cơ bản của thời kỳ đổi mới. Ba là làm rõ kết quả thực hiện đường lối cách mạng của Đảng trong tiến trình cách mạng Việt Nam. Yêu cầu đặt ra đối với việc dạy và học môn đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đối với người dạy, cần nghiên cứu đầy đủ các cương lĩnh, nghị quyết, chỉ thị của Đảng trong toàn bộ tiến trình lãnh đạo cách mạng, bảo đảm cập nhật hệ thống đường lối của Đảng. Mặt khác, trong giảng dạy phải làm rõ hoàn cảnh lịch sử ra đời và sự bổ sung phát triển các quan điểm, chủ trương của Đảng trong tiến trình cách mạng, gắn lý luận với thực tiễn trong quá trình giảng dạy. Đối với người học, cần nắm vững nội dung cơ bản đường lối của Đảng để từ đó lý giải những vấn đề thực tiễn và vận dụng được quan điểm của Đảng vào cuộc sống. Đối với cả người dạy và người học, trên cơ sở nghiên cứu một cách hệ thống, sâu sắc đường lối của Đảng cùng với tri thức chuyên ngành của mình, có thể đóng góp ý kiến cho Đảng về đường lối chính sách đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cách mạng nước ta. Hai la mã, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa của việc học tập môn học. Một, phương pháp nghiên cứu. Phương pháp hiểu theo nghĩa chung nhất là con đường, cách thức và biện pháp để đạt tới mục đích. Trong trường hợp cụ thể của môn học đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, phương pháp nghiên cứu được hiểu là con đường, cách thức để nhận thức đúng đắn những nội dung cơ bản của đường lối và hiệu quả tác động của nó trong thực tiễn cách mạng Việt Nam. A. Cơ sở phương pháp luận. Nghiên cứu môn đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam phải dựa trên thế giới quan, phương pháp luận khoa học của chủ nghĩa Mác Lênin, các quan điểm có ý nghĩa phương pháp luận của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các quan điểm của Đảng. B. Phương pháp nghiên cứu. Giữa phương pháp nghiên cứu và nội dung nghiên cứu có mối quan hệ biện chứng. Phương pháp phải trên cơ sở nội dung, vì vậy phương pháp nghiên cứu môn đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, ngoài phương pháp luận chung đã nêu trên, đối với mỗi nội dung cụ thể, cần phải vận dụng một phương pháp nghiên cứu phù hợp. Trong đó, sử dụng phương pháp lịch sử và phương pháp logic là hết sức quan trọng trong nghiên cứu đường lối cách mạng của Đảng. Ngoài ra, còn phải sử dụng các phương pháp khác như phân tích, tổng hợp, so sánh, v.v. thích hợp với từng nội dung của môn học. Hai nhỏ, ý nghĩa của việc học tập môn học. Môn đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam trang bị cho sinh viên những hiểu biết cơ bản về sự ra đời của Đảng, về đường lối của Đảng trong cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân và cách mạng xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là đường lối của Đảng trong thời kỳ đổi mới. Học tập môn đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc bồi dưỡng cho sinh viên niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, định hướng phấn đấu theo mục tiêu, lý tưởng và đường lối của Đảng, nâng cao ý thức trách nhiệm của công dân trước những nhiệm vụ trọng đại của đất nước. Qua học tập môn đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, sinh viên có cơ sở vận dụng kiến thức chuyên ngành để chủ động, tích cực giải quyết những vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội, v.v. theo đường lối chính sách của Đảng.